Bí kíp sinh tồn trong thế giới, chuyện lạ khắp nơi. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang tối đen, ánh sáng trắng mờ ảo, thi thoảng nhấp nháy chập chờn tường loang lổ, vôi vữa bong chóc, bầu không khí bụi bặm người phụ nữ đeo găng tay cao su, tóc tai bù xù, khuôn mặt sưng phù, vô cảm. Bà ta cúi người kéo lê chiếc thùng nước nặng trịch, bên trong có vài con cá vàng vẫy đuôi, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Thùng nước bị kéo lê trên nền đất phủ đầy bụi, để lại một vệt trắng kéo dài. Bà ta khó nhọc kéo lê thùng cá, chậm rãi di chuyển về phía một căn phòng. Trong bóng tối, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt bị che dưới mái tóc rối bời tràn ngập sự điên cuồng đáng sợ, khiến người ta phải rùng mình. Cạch, bà ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng, không thèm lau mồ hôi trên mặt, mà quay người đi lấy ra một thùng nến trắng từ góc phòng, bắt đầu sắp xếp trong một căn phòng khác. Xuyên qua tấm lưới thép gai, ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng, điên loạn, giống như một kẻ tâm thần, nhưng lại vẻ ngoài lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Một cây, hai cây, ba cây, bà ta lấp đầy lưới thép bằng những cây nến trắng. Nếu có ai nằm vào, chỉ cần thắp nến lên, sáp chảy ra chắc chắn sẽ nung người đó 9 đến 7 phần. Li Ina lo lắng bất an, vẫn đang nghĩ về câu nói của Zeon Su A. Phải im lặng nhé, trong này có một kẻ giết người. Một tay cô ấy để trong túi, cơ bắp căng cứng. Tay còn lại bị Zeon Su A nắm chặt, cô ấy lén liếc mắt quan sát cô gái bên cạnh, mảnh mai, xinh đẹp, yếu ớt. Giống như một cây dương xỉ vô hại. Này, cây dương xỉ dừng lại. Sai đồ nhìn về phía căn phòng cách đó vài mét, dấu chân và vết kéo lê trên nền đất đều rất rõ ràng. Đến rồi, cô khẽ nói, giọng điệu hình như còn khá vui vẻ. Li Ina miễn cưỡng nhếch môi, đáp lời. Đến rồi, nụ cười của cô ấy rất kỳ quái, gượng gạo, có chút ngại ngùng. Sai đồ im lặng nhìn cô ấy vài giây, mỉm cười nói. Chúng ta, vào xem thử đi. À đúng rồi, cô giả vờ như vô tình nói. Căn cứ bí mật của cậu và Kim Ji Won là ở trong này phải không? Có thể dẫn tôi vào xem không? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà, Ina nhỉ. Căn cứ bí mật, Li Ina ngây người một lúc. Rồi vội nói, có thể, nhưng căn phòng đó còn ở phía trước nữa. Cô ấy như thể đang lạc vào dòng ký ức nào đó, lẩm bẩm. Phòng không khóa, vì ở đây thường không có người ngoài vào. Sai đồ khẽ đáp, ra vẻ đang chăm chú lắng nghe vừa dẫn cô bạn cùng phòng nhẹ nhàng bước vào căn phòng có dấu vết di chuyển. Cạch, cô nhìn qua khung cảnh trong phòng, khi Li Ina còn chưa kịp phản ứng, cô đã đóng cửa lại. Này! Sai đều nhìn Li Ina, ép cô ấy vào tường bên cạnh cửa, ánh mắt đảo qua bàn tay vẫn nhét trong túi của cô ấy, giọng nói mang theo chút ý cười, lạnh lùng hỏi. Cậu đang cầm gì trong tay vậy? Suốt đường đi cứ căng thẳng thế. Li Ina, cô ấy khá khỏe. Ngay khi Li Ina phản kháng, Sai đổ buông tay, rồi. Tiếng điện và mùi thịt cháy lan tỏa khắp căn phòng. Sai đẹp cúi xuống nhìn cây dùi cui điện trong tay, nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng, xin lỗi nhé, cô ra vẻ áy náy, lời nói lại không có chút chân thành nào, cúi xuống, khua khoắng cây dùi cui trước mặt Li Ina đang nằm run rẩy trên mặt đất. Tôi không cẩn thận bật lên mức cao nhất rồi, thời gian gấp rút, Sai đồ cũng không định nói nhiều, nhanh chóng lấy ra món đồ Li Ina đã cầm suốt dọc đường từ trong túi của cô ấy. Đó là một chiếc điện thoại di động, sau khi mở khóa, trên màn hình hiện lên một tin chưa kịp gửi đi. Cô ta sắp tới phòng cá rồi, người nhận tin nhắn không được đặt tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Sai đồ kéo lên lịch sử trò chuyện phía trên, thì nhận ra ngay Li Ina đã gửi tin cho ai. Sai đồ quay đầu lại, trong căn phòng cô đang đứng, ngay giữa phòng có một bể cá thủy tinh khổng lồ, cạnh đó là một máy bơm nước, dây điện to xoắn với nhau nối với lối đi bên ngoài, trên lớp kính phía trước bể cá có khắc một bài toán hàm số. Bên cạnh có một tờ giấy trắng, hình như người sắp xếp mọi thứ ở đây sợ mình quên mất điều gì đó. Trên giấy viết nguệch ngoạc một dòng chữ Hàn. Câu hỏi đầu tiên, bố trí như một kỳ thi quan trọng. Sai đồ dừng lại, cầm điện thoại của Li Ina, xóa tin nhắn chưa gửi đi và thay bằng câu. Cô ta vẫn ở nguyên chỗ cũ, có vẻ sợ bóng tối. Li Ina nhanh chóng bị khống chế. Cô gái bị ép cởi quần áo, miệng bị bịt kín bằng một đoạn dây điện. Sắc mặt kinh hoàng và phẫn uất. Cổ tay bị trói bằng một đoạn dây điện khác, cơ thể phủ đầy bụi bẩn, không còn vẻ điềm tĩnh như trước. Sai đều đã tháo dây điện trong phòng cá cảnh. Sai đều đưa một ngón tay lên, ra dấu yêu cầu im lặng. Tại sao lại không nghe lời chứ? Cô gái thở dài, nhưng biểu cảm bất đắc dĩ không kéo dài lâu. Cô nhanh chóng khuôn mặt tươi cười. Giờ thì, dẫn tôi đến căn cứ bí mật của các cậu nào. Cậu, và Kim Ji-won đã. Nếu không có câu trả lời, tôi sẽ coi như cậu đang lừa tôi đấy. Ôi, thật đáng tiếc. Cái đáng tiếc này có nghĩa gì? Lee Ina trợn mắt kinh hãi. Cô ta nhanh chóng phản ứng lại, nước mắt giàn giụa lắc đầu. Cô ta không nói dối. Đây thực sự là căn cứ bí mật của cô ta và Kim Ji-won. Sau khi Kim Ji-won tự sát, Lee Ina chưa bao giờ quay lại đây. Bây giờ, Lee Ina lại đến đây. Hơn nữa không chỉ có mình cô ta quay về. Hai người bạn thân từng là đôi tri kỷ sắp tái ngộ tại nơi này. Trên hành lang tối tăm, trong không trung, đột nhiên từ từ xuất hiện một vệt mờ, áo rồi những sợi tóc đen buông xuống, sau đó là bóng dáng một người, con gái mặc đồng phục học sinh, cử động cứng nhắc, đôi tay tái nhợt đặt trước người. Dẫn đường, Sai đồ nhét điện thoại của Lee Ina trở lại túi mình, lắc lư cây rùi cui điện trước mặt cô ta, nghiêng đầu nhắc nhở. Đừng có bày trò, nghĩ đến những mảng da thịt thơm lừng trên cơ thể cậu đi. Khi nói điều này, Sai đồ bỗng thoáng nhìn thấy bóng dáng một cô gái lờ mờ xuất hiện bên cạnh Lee Ina. Cô chớp mắt, lặng lẽ rời tầm nhìn như không thấy gì. Lee Ina không nói gì gật đầu. Cả hai tiếp tục im lặng đi trên hành lang, nhưng lần này khác ở chỗ, Lee Ina đã hoàn toàn bị Sai đồ khống chế. Lee Ina gắn đường được vài phút, có vẻ như cô ta không dám bày trò nữa. Hai người nhanh chóng đến trước một lớp học. Lee Ina ngẩng đầu, ra hiệu cho Sai đồ. Sai đồ thầm hít một hơi thật sâu, trước khi đẩy cửa, bỗng nghĩ đến một việc. Mặc dù đã cùng nhau bước vào cánh cửa đỏ, nhưng nếu cô tìm thấy viên ngọc mà thập thất không ở bên, hoặc nói cách khác. Cậu ta không chạm vào viên ngọc hoặc vào cô, liệu viên ngọc có đưa cậu ta trở về không? Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát, vài giây sau, Sai đồ nhìn Lee Ina, cậu vào trước đi. Rồi đẩy cửa, ánh mắt cô dừng lại nơi bóng ma của Kim Ji-won sau lưng Lee Ina trong thoáng chốc, sau đó bình thản nhìn đi chỗ khác. Nếu cô đoán không nhầm, Jeon Soo-ah là một phần nguyên nhân cái chết của Kim Ji-won, vậy thì khi cô ta biến thành ác quy, quỷ quay lại báo thù, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Chỉ là không biết, khi nào thì con quy, quỷ Kim Ji-won này sẽ phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa sự chú ý của Sai đồ đặt trên người Lee Ina, nửa còn lại âm thầm dõi theo Kim Ji-won, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc bỗng chạm vào cánh tay cô, siết chặt. Bịch, bịch, bịch, thập thất bước nhẹ, nhưng tốc độ rất nhanh, cậu ta cúi đầu, ánh mắt không đổi, lau sạch bắn lên mặt. Vẫn nhỏ giọt tí tách, không phải của cậu ta, mà là của nhân bảo vệ nằm trong góc bên ngoài. Cũng chính là cha của Kim Ji-won. Trong trận chiến vừa rồi, cậu ta không định dây dưa quá lâu nhân viên bảo vệ đó, có hơi thiếu kiên nhẫn, nên đã khiến ông ta chảy chút máu, cuối cùng người đàn ông cũng yên lặng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, nếu tối nay không tìm ra cách rời đi, cậu ta sẽ không thể xuất hiện công khai trong môi trường này nữa. Vì vậy, dù có phải lật tung chỗ này lên, đêm nay cậu ta cũng phải tìm được viên ngọc máu. Phải sống sót rời khỏi đây, phải sống, cậu ta mím môi, cảm xúc trong ánh mắt bị bóng tối che phủ, chàng trai tăng tốc độ bước đi. Cách chương.